Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 802, một trận bi kịch. Đây là một trận bi kịch, nhưng là ta không nghĩ tới nhóm này nhi người cũng không phải ta tưởng tượng bên trong đơn giản như. Vậy, cũng không phải là đơn thuần bắt cóc bức bách nữ hài ra tới bán. Bởi vì cái này gọi là Chu Tiểu Bình nữ hài cho tới bây giờ còn ở vào một loại to lớn hoảng sợ bên trong, nói chuyện cũng là nói năng lộn xộn, đứt quãng, ta dùng hồi lâu mới hiểu rõ toàn bộ sự kiện. Vừa rồi cái này tướng mạo 10 phần thanh thuần nữ hài cũng đã nói, nàng gọi Chu Tiểu Bình, là một cái qua mùa hè này liền muốn lên đại nhị sinh viên. Lần này được nghỉ hè, vốn là cùng với nàng khuê mật kiêm đồng đảng Trình Tiểu Ngọc cùng đi Khai Hóa Thành chơi. Kết quả xuống xe lửa một cái liền gặp tối sầm xe lái xe. Giá cả 10 phần tiện nghi, hai cái không có tâm cơ tiểu nữ hài cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền lên xe, chiếc xe kia là cái tiểu cốt hà, xe trên liền một lái xe. Kết quả tài xế kia đem bọn hắn kéo đến một cái vắng vẻ vùng ngoại thành. Hai nữ hài lúc ấy đã cảm thấy có cái gì không đúng. Làm lái xe đỗ xe, tài xế kia xe ngược lại là ngừng lại. Bất quá không chờ bọn họ xuống xe, liền lên đến rồi hai cái dáng vẻ lưu manh tráng hán. Không nói hai lời, ngay tại xe trên đối với các nàng hành hung một trận. Còn trói lại tay chân của các nàng, che lại ánh mắt của các nàng. Sau đó xe bảy quấn tám ngoặt, các nàng cũng không biết được đưa tới địa phương nào. Đợi các nàng trên ánh mắt miếng vải đen bị giật xuống đến thời điểm, mới phát hiện các nàng được đưa tới một cái đen xì trong tầng hầm ngầm. Phía dưới kia không gian rất lớn, khắp nơi đều hàng rào sát, giống như đóng rất nhiều người ở bên trong. Hai người bọn họ cũng bị nhốt tại một cái ước chừng hơn 30 mét vuông trong tầng hầm ngầm. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, kia trong phòng còn có mấy cái nữ hài. Đúng vào lúc này, cửa sắt bị mở ra, vào mấy cái nam tử liền nhào về phía các nàng, xé rách y phục của các nàng. Ngay từ đầu, các nàng là thà chết không theo, đã từng làm rất nhiều chống cự, nhưng là những nam nhân kia hung vô cùng. Không nghe lời liền hướng chết trong đánh, nàng người bạn kia Trình Tiểu Ngọc cho dù là bị đánh cũng thà chết không theo. Kết quả mấy cái kia nam liền hạ xuống ngoan thủ, trực tiếp đem Trình Tiểu Ngọc đánh chết, trơ mắt nhìn bạn tốt của mình ở trước mặt mình tươi sống bị người đánh chết. Chu Tiểu Hình sợ không được, hoàn toàn dọa sợ. Cuối cùng mấy cái kia nam nhân ngay tại gian kia trong tầng hầm ngầm đưa nàng cho trà đạp. Về sau, Trình Tiểu Ngọc thi thể bị kéo đi, cũng không biết được đưa tới địa phương nào. Chờ mấy cái kia nam đi sau, Chu Tiểu Bình mới từ cùng nhau gặp nạn những tỷ muội kia trong miệng biết được. Các nàng cũng là bị những người này cho lừa gạt đến. Ngay từ đầu có thật nhiều nữ hài không theo, đều bị ngay trước mặt mọi người cho đánh chết tươi. Hơn nữa những cái kia bị đánh chết người đã chết sau còn không tính xong. Thi thể sẽ bị ướp lạnh đứng lên. Có đặc biệt bác sĩ tới đem những thi thể này bên trong khí quan bỏ đi, cầm tới bên ngoài đi bán. Đây là một cái rất bí mật phạm tội đội. Lừa gạt đến rồi nữ hài tử sau đầu tiên là đánh đập trà đạp. Nghe lời sau, liền để các nàng ra ngoài bán, cho bọn họ kiếm tiền. Có chút phản kháng hoặc không theo, chờ đợi lấy các nàng chính là họa sát thân. Chết về sau khí quan còn muốn bị bỏ đi, 10 phần tàn nhẫn, ở trong đó tỷ muội không có một cái không sợ. Chu Tiểu Bình hôm nay cũng là trùng hợp, lần thứ nhất bị bọn họ đưa ra đến, liền gặp ta, lúc này mới xảy ra đằng sau một loạt chuyện này. Nghe xong Chu Tiểu Bình giảng thuật, sắc mặt của ta đã tối hẳn xuống tới. Ngay từ đầu ta chỉ là một vị Chu Tiểu Bình một người bị bức hiếp. Không nghĩ tới chỗ kia lại còn có nhiều người như vậy thân hãm nhà tù. Chỉ là để các nàng ra tới bán vậy thì thôi. Còn muốn đánh chết sau bán khí quan. cái này có chút khiến người giận sôi. Chuyện này ta nếu là mặc kệ, ta cảm thấy lương tâm thượng đều băn khoăn. Ta ngẩng đầu nhìn một chút dần dần tỉnh táo lại Chu Tiểu Bình. Sau đó hỏi, kia đi cùng với ngươi những tỉ muội kia vì cái gì không có làm những cái kia khách làng chơi báo. Cảnh sát, Chu Tiểu Bình bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không có ích lợi gì. Trên người chúng ta đều được cài đặt máy nghe trộm, mỗi lần ra tới đều có người đi theo. Hơn nữa những này tới sao người đều là bọn họ khách quen. Sẽ không báo cảnh sát, cho dù không phải khách quen đó cũng là khách quen giới thiệu qua đến bằng hữu. Ta cũng là nghe những tỉ muội kia nói, nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của ta lại đen mấy phần, nắm đấm nắm khanh khách rung động, sau đó lại lần hỏi, người biết các người bị cầm tù cái chỗ kia ở đâu sao? Chu Tiểu Bình bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta không biết. Hết thảy nữ hài tử ra tới đi vào đều sẽ bị bịt mắt. Chờ đến địa điểm mới có thể bị giải khai. Ta cũng là lần thứ nhất được mang đi ra. Nghe nàng nói như vậy, sự tình liền có chút không dễ làm. Bất quá ta rất nhanh linh cơ khẽ động. Chợt nghĩ đến trong phòng ta kia hai cái hình xăm nam. Xem ra chỉ có để bọn hắn dẫn đường đi tìm cái địa phương kia. Trầm tư một lát. Ta chợt cùng Chu Tiểu Bình nói, muội, ngươi có muốn hay không đem những cái kia chịu khổ tỉ muội đều cứu ra? Còn có thay ngươi kia chết đi cái kia tỉ muội báo thù. Chu Tiểu Bình sững sờ, nhìn ta một chút, sau đó nặng nề gật đầu. Sau đó ta nhân tiện nói, như vậy, ngươi tiến đến trong phòng của ta ở lại. Ta đi đem cùng ngươi cùng nhau chịu khổ những tỉ muội kia tất cả đều cứu ra. Nếu như trước hừng đông sáng ta chưa có trở về lời nói, ngươi liền gọi điện thoại báo cảnh sát thế nào? Nghe ta như vậy nói chuyện, Chu Tiểu Bình lần nữa mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, ca ca, chỉ một mình ngươi đi sao? Đúng, ta một người đi, ta nhàn nhạt trả lời. Chu Tiểu Bình chợt lắc đầu. Có chút kích động nói, ca ca, ngươi không thể đi, chỗ kia còn có rất nhiều người, đều hung vô cùng, nói giết người liền giết người, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, bằng không chúng ta hiện tại liền báo cảnh sát đi. Ta quả quyết nói, không được, hiện tại không thể báo cảnh sát, để tránh đánh cỏ động rắn, nếu như báo cảnh sát lời nói. Còn muốn đối sát vách kia hai cái hình xăm nam thẩm vấn một phen mới có thể biết vị trí cụ thể. Không nói đến bọn họ có thể hay không thẩm vấn ra tới. Cho dù là hỏi ra, kia hai cái hình xăm nam thời gian dài như vậy đều không có trở về. Bên kia người khẳng định cũng sẽ có cảnh giác, sớm làm xong bố trí hoặc là trực tiếp thoát đi. Đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh, nhìn ta nói kiên quyết. Chu Tiểu Bình vẫn là rất không yên lòng, lại khuyên hai ta câu, đừng để ta mạo hiểm, nhưng mà Chu Tiểu Bình nhưng lại không biết ta thân phận. Đối phó những người bình thường này, ta phí không có bao nhiêu công phu, bất quá cuối cùng Chu Tiểu Bình vẫn là bị ta nói cho phục. Ngoan ngoãn đi gian phòng của ta, đến nỗi trong gian phòng đó cái kia hèn mọn mập mạp. Ta lại cho hắn hạ một ít thuốc mê. Đoán chừng xế chiều ngày mai đều không nhất định có thể tỉnh lại. Ta mang theo Chu Tiểu Bình đi tới gian phòng của ta sau. Chu Tiểu Bình chợt liền thấy kia hai cái nằm đang ở trong phòng ta hình xăm nam. Có chút khó tin nhìn ta một chút. Nàng có lẽ là đang nghĩ ta là như thế nào lặng yên không tiếng động liền sẽ hai người này trắng hán. Đánh ngã ở đây, ta đầu tiên là làm Chu Tiểu Bình ngồi xuống. Sau đó ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một con dao găm. Liền hướng phía bên trong một cái hình xăm nam đi tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.